pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1719, chương 1717 dưỡng lão nhiệm vụ 41. Không mặc cổn phục cũng là hạng gia phụ tá đoàn trải qua các loại phân tích suy đoán nghiên cứu. Quyết định, xóa về huyết mạch vấn đề. Về lôi chuyên môn phách hoàng đế nguyên nhân các phụ tá tìm chính là hoa hòe loè loẹt. Tỉ như vị trí đặc thù tính, phục sức đặc thù tính, sắc thái đặc thù tính vân vân hơn nữa tận lực ban cho lẩn tránh. Vì thế liền có cái hoàng đế ở triều thần trung gian người mặc thường phục tiếp thu triều bái một. Màn này, Lễ Quan một mình đứng ở long ỷ trước bắp chân thẳng run run. Trong lòng vẫn luôn yên lặng cầu nguyện. Thần lôi ngươi đánh bóng mát, hoàng đế giấu ở chính giữa nhất, ngàn vạn đừng phách ta a, ta chỉ là cái vô tội Lễ Quan. Hắn lại lần nữa kiên định chính mình phía trước bách chuyển thiên hồi cái kia lựa chọn. Nói gì đều không làm, ngày mai liền từ chức. Đường Lễ Quan phát ra từ linh hồn run rẩy một tiếng quỳ tự xuất khẩu. Quần thần quỳ xuống bái phục là lúc. Một đạo sáng mù mắt xí bạch quang mang không phụ sự mong đợi của mọi người lại lần nữa xuất hiện. Chuẩn xác không có lầm kết thúc hoàng đế sinh mệnh, không trung thậm chí truyền đến một tiếng mơ hồ, next, đáng tiếc không người có thể hiểu. Quần thần đều bị lặng lẽ lau một phen mồ hôi lạnh. Cảm tạ thần lôi, lại lần nữa chuẩn xác mệnh trung mục tiêu, chưa từng thương cập vô tội, theo quen thuộc mùi thịt lại lần nữa phiêu ra. Một đoạn than củi một lần nữa ra đời, lần này đăng cơ lại một lần hoàn mỹ thất bại, tần vương tưởng cao tường, chiếu như vậy cách chết, hắn cho dù có nhiều ít đứa con trai cũng là không đủ chết a. Tuy rằng đã từng có cái tên là ngu công lão nhân nói qua, tử lại sinh tôn, tôn lại sinh con, tử lại có tử lại có tôn, đời đời con cháu vô cùng quý cũng. Nhưng vấn đề là người ta sinh hài tử là đi đào cục đá. Mà hắn hài tử là dùng để chịu chết. Hơn nữa tỷ lệ tử vong cao tới 66,67%. Tàn phế suất 100%. Thả nhất vô nhân đạo sự tình là dưỡng nhi 10 năm chết nhi một ngày. Chiếu như vậy 10 ngày chết một cái nhi tử tính nói. Hắn liền tính mệt đến tinh một tấn một người vong phỏng chừng liền nửa năm đều căng không xuống dưới. Tần vương phủ liền bước giang ra những cái đó ma quỷ vết xe đổ. Bệnh thiếu máu a, hiện giờ tần vương trong phủ mỗi người cảm thấy bất an. Thậm chí đã bắt đầu có con vợ cả cấp giang thịnh ra chủ ý. Không bằng chúng ta từ tĩnh an công phủ quá kế đến tần vương phủ lúc sau lại quá kế cấp trong cung. Dù sao kỳ thật chúng ta đều là hạng gia con cháu. Tần vương một chân đá vào trên mặt hắn, người cái ngốc bước, người biết các ngươi đều là hạng gia con cháu, chính là người khác không phải không biết sao. Hơn nữa chỉ cần ngồi long ỷ người họ giang, những cái đó các triều thần tự nhiên sẽ không nói cái gì. Một khi biết hắn giang thịnh kỳ thật họ hạng, như vậy đừng nói làm cái gì hoàng đế, bọn họ có thể hay không giữ được mệnh đều hay nói. Lẫn lộn hoàng thất huyết mạch. Mưu toan thay mận đổi đào, hình cùng xoán quốc mưu nghịch, ấn xuất đương chu chín tộc A, chu xong lúc sau phỏng trừng toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Tĩnh an công phủ, lão quốc công ra thở dài một tiếng, làm thượng một thế hệ tĩnh an chờ ra nhi tử, hắn năm nay mới chỉ vừa qua khỏi 50 tuổi, chính là trên mặt nếp nhăn thành đôi, không riêng gì tóc, liền lông mày đều đã biến thành màu trắng. Thoạt nhìn sớm có 70 tuổi tuổi già sức yếu cùng đầy người dáng vẻ già nua. Nghe nói trong cung lão thái hậu trong tay cái kia hoa là giang gia hậu nhân. Hắn hỏi chính là tĩnh an công phủ thế tử Hạng Hoài Cần. Hạng Hoài Cần nghe thấy lão quốc công hỏi như vậy, lập tức minh bạch lão quốc công ý tứ. Sắc mặt của hắn nháy mắt một mảnh tái nhợt. Phụ thân, kia chẳng phải là đem thật vất vả lấy tới hết thảy lại đều còn trở về. Như vậy đoạn thời gian đã chết 3 cái, hơn nữa đều là ở đủ loại quan lại trước mặt chết. Bên ngoài lời đồn đãi nổi lên 4 phía, hiện giờ cục diện đối chúng ta phi thường bất lợi, cho nên đăng cơ không thể lại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hiện giờ Lỗ Gia lão cẩu đã bắt đầu liên tiếp động tác. Khắp nơi du thuyết, ý đồ dao động những cái đó nguyên bản liền lưỡng lự người. Chẳng lẽ thật là thiên muốn vong ta Hạng gia? Dựa vào cái gì này Long ỷ liền nhất định là giang người nhà tới ngồi? Lão quốc công nói xong lời cuối cùng, đã có chút hỏi thiên ý vị ở bên trong, mấy thế hệ người Chu tính, từ Giang Bắc vọng ngã vào cửa thành kia một khắc khởi. Hạng gia vốn tưởng rằng này Long ỷ hẳn là bọn họ. Ai ngờ lúc ấy trợ giúp Giang Bắc vọng cùng khởi sự bảy họ nhân ra. Cơ hồ mỗi cái đều có loại này tính toán, lẫn nhau cho nhau kiềm chế. Ngược lại đem cơ hội bạch bạch đưa cho Giang Vận Hằng cái kia mà Ô Mơ Siêu về sau hết thảy liền một. Chút thoát ra khống chế, ai cũng chưa nghĩ đến Mãn Kiều Hoa cái kia ti tiện bán nghệ nữ chân có thể cân bằng khắp nơi thế lực. Ở Giang gia vị trí đã nguy như trồng trứng dưới tình huống thế nhưng bằng vào lúc trước cùng mọi. Người cùng giết địch tình cảm cùng Giang Bắc Vọng uy danh đêm này đem ghế dựa cấp ngồi ổn. Mắt thấy bảy họ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Long ỷ này khối thịt mỡ. Lúc ấy còn chỉ là Tĩnh An chờ phủ Hạng gia quyết định che giấu thực lực. Đáng khinh phát triển, chậm đợi thời cơ, ai có thể nghĩ đến. Mấy thế hệ người Chu tính, bị hủy bởi không biết nơi nào mà đến thần lôi. Thần mẹ nó lôi a. Tĩnh An công một đôi mờ lão trong mắt chợt phát ra là ánh sao. Người lộ kính tề không phải nói Tần Vương phủ huyết mạch khả nghi. Không phải nói nhà các ngươi thu dưỡng cái kia kêu Nguyên Hạo tiểu tể tử mới là Giang gia duy nhất. Huyết mạch, ta đây liền cho hắn một cơ hội chứng minh chính mình. Chính là, phụ thân, vạn nhất kia đáng chết lôi thật sự không có phách cái kia tiểu tể tử. Chúng ta chẳng phải là bạch bạch vì người khác may áo cưới. Sao lại? Ta muốn Lỗ gia lão cẩu vì chúng ta may áo cưới. Lỗ thị dù cho lại tôn quý, tổng không thể lướt qua Tần Vương đi. Từ Tần Vương chủ động đưa ra thừa nhận tiểu tạp chủng là giang người nhà. Tần Vương cũng như cũ vẫn là giang người nhà. Một cái nhiếp chính vương là không thiếu được. Ngũ thành binh mã tư, kinh kỳ vệ, nội cấm tư, thậm chí bao gồm mặt ngoài đã về Mãn Kiều Hoa kia lão phụ chấp trưởng hậu cung đều trải rộng chúng. Ta người, Hạng Hoài Cẩn trầm mặc một lát sau trên mặt cũng hiện ra vui mừng. Hắn một tay nắm tay, nhẹ nhàng đánh ở chính mình lòng bàn tay phát ra rất nhỏ, bang, một thanh âm vang lên. Đối, Diệu A, vẫn là phụ thân suy nghĩ chu toàn. Đến lúc đó, nếu tiểu tạp chủng bị sét đánh chết, kia cũng liền nhất lao vĩnh giật, chúng ta người tiếp tục đi tìm kiếm hỏi thăm thế ngoại cao nhân tới giải quyết này quỷ dị xuất hiện. Thần lôi, tổng không thể đi lên một cái đánh chết một cái đi. Nếu là tiểu tạp chủng may mắn còn sống, chúng ta liền tìm Lỗ lão cẩu sai lầm, nói hắn tự mình giấu kín con vua, bụng dạ khó lường, bức Lỗ gia lão cẩu ủy quyền. Lão quốc công lẳng lặng nhìn Hạng Hoài Cần. Ý cười chậm rãi xuất hiện ở hắn mỏi mệt trên mặt. Ngày sau Hạng gia giao cho ngươi trên tay. Vì phụ thực yên tâm Mơ Siêu đi bố trí đi xuống đi. Nhớ rõ nhất định phải Lỗ gia trở ra nhảy nhót lung tung khi làm thịnh nhi tương kế tựu kế. Hiện giờ thượng triều càng như là ở khai tiệc trà. Nhân trên Long ỷ mặt trước sau không. Giống nhau sự tình có thể giải quyết các bộ môn đều chính mình giải quyết. Giải quyết không được tầng tầng tấu, giao từ nội các xử lý, mà mọi người đều muốn biết chính là cuối cùng ai tôn mông như vậy vinh hạnh có thể được thần lôi. Che chở, ngồi trên kia đem Long ỷ, thậm chí có quan hệ cá nhân cực đốc người lặng lẽ khai nổi lên vui đùa. Cuối cùng có phải hay không ai dám làm cái kia vị trí liền do ai tới làm hoàng đế đâu? Vẫn là đại gia rút thăm. Đừng nói vậy, nghe nói Trấn Quốc công bên kia đã thả ra tiếng gió. Nguyên lai đi theo Thái Thái Hoàng Thái Hậu bên người cái kia nguyên gia hài tử là bọn họ thu dưỡng. Hiện giờ đủ loại dấu hiệu cho thấy, kia hài tử có thể là, vị này nói sở dĩ không có nói tiếp, là bởi vì hắn trong miệng nói lên đứa bé kia, giờ phút này đang theo ở Thái Thái Hoàng Thái Hậu bên người. Chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Hết chương.